vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 339, hậu tình sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc Hy khẽ mở mắt ra nhìn trần nhà, cảm nhận được cổ họng khô khốc và đau rát mấy ngày rồi. Tròn 7 ngày, tin được không? Sau 7 ngày, nàng còn sống đó, được không? Bị bọn hắn hành liên tiếp 7 ngày, nhưng nàng vẫn còn sống. Chỉ như vậy thôi, Diệp Lạc Hy đã cảm thấy như mình vừa chinh chiến qua một đời xong, và nàng đã hy sinh thật oanh liệt, thật ngoạn mục. Nàng không nhớ là mình tỉnh rồi ngất rồi tỉnh, trần nhà hết rung lại lắc bao nhiêu lần. Nàng chỉ nhớ là cả đời nàng chinh chiến, cho dù đời trước bị lão nhân gia kia đánh trọng thương, dưỡng thương hết 2 vạn năm cũng không dã rời chân tay đến mức thở thôi cũng mệt chết. Cuộc sống này thật là vô thường quá đi, cổ họng khô khốc một cách khó chịu. Bây giờ nàng muốn với tay cũng chẳng thể với tay được, mà vận linh lực ra để lấy nước cũng không xong. Đuối quá rồi, đâm ra nàng cũng lười cử động. Một ai đó bước vào căn phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà quen thuộc này, nàng đã quá quen với nó rồi. Nó đã theo nàng hết 2/3 đời người, là người luôn bên cạnh nàng như hình với bóng. Hắn đem cái khay đặt xuống, đem muỗng nước kề tới trước miệng. Uống được vài ngụm, nàng mệt mỏi xoay người vào trong, cảm giác như cỗ cơ thể nặng nề này chẳng còn là của mình nữa. Nửa thân dưới hầu như chẳng còn cảm giác, bây giờ thì mắng bọn hắn nàng cũng lười, chỉ cần nàng cấm dục cả đám vài năm là được, chở người một cái thôi mà cả xương khớp trên người đều phát ra âm thanh. Rắc rắc, như đang biểu tình rằng bản thân nàng cần phải đảo chính. Chủ nhân, nếu người vẫn còn mệt thì ta đem vạn sự đại cắt đan đến cho người nhé. Ma Long đặt chén nước xuống, khẽ cười nhìn chủ nhân mình vừa hy sinh một cách oanh oanh liệt liệt, hiện tại đến chở người thôi mà khớp trên thân cũng biểu tình là nó đang bị chèn ép quá mức. Người im miệng cho ta, lăn ra ngoài đi, để ta ở một mình. Nàng mếu máo, thều thào, đến mức tủi thân. Chết thật chứ, chỉ nói ra có một câu thôi mà thở cũng không ra hơi, thậm chí giọng còn khàn khàn như vì la hét nhiều quá mà tắc cả tiếng. Chỉ trong thoáng chốc nàng nhìn Ma Long, khẽ ngượng chín mặt. Nhưng rồi ngẫm nghĩ tiểu A Long này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị con sói ngốc kia đè, cho nên nàng cũng không cần phải quá than vãn với nó. Ân, đều là kẻ nằm dưới, nàng đương nhiên có thể không cần nói cho hắn hiểu. Ma Long khẽ cười nhìn chủ nhân mình đang giận cá chém thớt, giận chủ quân không được lại quay sang dỗi mình, y nói. Hảo, vậy có cần ta truyền lời đuổi các chủ quân ra bụi cỏ ngủ không? Diệp Lạc Hy gật đầu được 2 cái, rồi mệt mỏi kéo chăn, mệt mỏi co người, mệt mỏi cuộn tròn bản thân lại và mệt mỏi tự kỷ. Sau khi y đi rồi, Diệp Lạc Hy chỉ còn trong phòng một mình. Cuộn người trong chăn, nàng nghĩ mà tủi thân, chẹp đời trước bận bịu, đánh trận cũng thật nhiều, thương tích cũng nhiều, mệt mỏi lại càng nhiều hơn. Nhưng nó cũng không đáng sợ như thế này, tự hỏi, rốt cuộc là vì đâu cuộc đời nàng lại như bèo giạt mây trôi thế này. Có lẽ, nàng cũng tự có cho mình luôn đáp án trong đầu. Trở lại khoảng thời gian chừng 50 năm trước, nàng chỉ muốn lay cho bản thân trong quá khứ làm ơn hãy tỉnh táo, đừng vì ham vui thích uống rượu mà uống luôn cái ly rượu mà hỗn độn đưa cho. Nếu như không phải vì uống ly rượu đó, tình trạng triền miên hiện tại của nàng nó cũng sẽ không xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ là có kẻ hạ dược vào ly rượu của hỗn độn trong cái đêm đại lễ lập đông cách đây 50 năm, nhưng ly rượu đó lại được hỗn độn đưa tới tay nàng, còn trôi luôn xuống bụng nàng mới đáng sợ. Bởi vì hỗn độn không thích uống loại rượu thanh đạm, vị nhẹ như trúc điệp thanh. Hắn thích nhất vẫn là rượu phần tử, mang hương vị nồng mà không cay, say mà vẫn tỉnh. Hôm đó, vừa để kỷ niệm vạn tộc thành được thành lập và ra đời, vừa mừng lễ lập đông, nàng quyết định mở tiệc đại xá ăn mừng rất lớn khắp cả thành. Tuy nhiên, nàng không ngờ là có kẻ giở trò với hỗn độn. Một nô tỳ đã hạ dược vào thuốc của hỗn độn. Vốn dĩ nàng đã ăn cỏ vô ưu, thành ra có lẽ độc dược chết người cũng không thể nào khiến nàng trúng dược được. Tuy nhiên, loại độc này lại khác, tác dụng rất giống xuân dược, tuy nhiên uống nhiều thì cũng giống như một loại thuốc bổ, không thể chết người. Khi thuốc phát tán, cảm giác nóng bức khó chịu như bị hạ dược ấy khiến nàng khó mà quên được. Có điều, nó chỉ có nóng với khó thở thôi, chứ cái cảm giác ngứa ngáy, thèm muốn thì lại chẳng có tác dụng với nàng. Thêm vào đó là tác dụng của rượu mạnh mà hỗn độn đưa cho càng khiến nàng dễ trở nên đuối sức hơn. Chuyện cũng bị bọn hắn nhanh chóng phát hiện ra, không thèm cho nàng giải thích 4 tên vô liêm sỉ kia. Xung phong, đem bản thân hiến dâng lên nàng làm giải dược. Nàng đâu có mượn, kết quả thì nhờ một ly rượu, bất cẩn, phá thân. Nàng và bọn hắn chính thức viên phòng, còn tỷ nữ kia thì biến mất đâu chẳng thấy nữa. Nàng còn chưa kịp tính sổ à ta thì đã bị Diệp Liên và Tam Lang tranh phần rồi. 2 đứa tài lanh ấy lúc nào cũng thích náo nhiệt thật. Nàng còn nghe Ma Long kể lại nữ thì đó một chữ. Thảm, thôi chưa đủ diễn tả. Mà nàng ngẫm lại, nếu như để nàng ta lọt vào tay bọn hắn, không biết phận nhi nữ còn thảm tới mức độ nào nữa a, trời ạ, mặc dù cuộc sống sau trùng sinh của nàng vô cùng giống như những gì nàng mong đợi, đại kế của nàng vẫn đang trên đà thuận tiện vô cùng tốt. Tuy nhiên, câu chuyện thành thân, sống cùng phu quân và chuyện khuê phòng thì nó lại khác hẳn với những gì nàng tưởng tượng. Khác là phải, đời trước nàng cùng lắm cũng chỉ trải qua chuyện này đúng một lần. Đời này, lại vài ngày dăm bữa sẽ được trải nghiệm một lần. Mà một lần thì kéo dài một lần hai ngày, thật sự là rất quá đáng. Nàng dù cho thân xác này vẫn còn non trẻ, nhưng tâm hồn thì suy cho cùng cũng đã ở tuổi xế chiều rồi. Bảo nàng mỗi ngày đều cùng bọn hắn trải qua loại chuyện này, nàng cảm thấy xương khớp mình sắp không còn là của mình nữa. Đột nhiên, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Người nọ không giống như Ma Long. Hắn vào một cách tự nhiên và bình thản hơn. Nếu như không phải nàng quá quen thuộc hắn thì nàng mới không biết đằng sau cái gương mặt lạnh như mặt tiền kia đang tỏa ra hào quang lấp lánh, da rẻ hồng hào, trông hắn như sắp phổ độ chúng sinh vậy. Hắn khẽ bước về phía nàng, vén chăn ra thản nhiên leo lên giường lớn, mò vào chăn, nơi trong chăn đang có một con mèo nhỏ cuộn cả người lại, nằm co người thành một cái ổ lớn. Hắn dang rộng vòng tay ôm lấy nàng, không nói lời nào, chỉ một mực vùi mặt vào gáy tóc của nàng, thưởng thức mùi thơm tự nhiên của cơ thể của nữ nhân mà hắn yêu nhất, một tay đưa xuống nhẹ nhàng bóp nắn huyệt trên phần eo và lưng của nàng. Diệp Lạc khi dựa theo vết sẹo, liền biết ngay người đang giúp mình xoa nắn eo là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch ngươi có giỏi thì cút ra ngoài cho ta, xa được bao xa thì càng tốt. Cái giọng khàn đặc của nàng giống như vừa mới trải qua đại bạo bệnh vậy, nghe thật khác người. Đừng giận, ta giúp nàng, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, lật người nàng lại, để nàng nằm gọn trong lòng hắn, một tay nhẹ nhàng xoa nắn eo, một tay đan lấy bàn tay nàng, giúp nàng truyền linh lực đi khắp cơ thể, giúp nàng hồi phục nhanh hơn. Nàng không nói gì, chỉ biết ẩn nhẫn cắn cắn môi, trong lòng tuy không có bài xích nhưng cảm giác bất mãn ngày càng một dâng cao, khiến nàng trong vô thức nói ra một câu. Ta muốn hòa ly, động tác hắn dừng lại giữa chừng, đến cả linh lực đang từ từ truyền vào người nàng cũng trở nên đình trệ hơn. Hắn càng siết lấy tay nàng hơn, áp mặt lên bầu ngực nàng qua lớp tiết y mỏng, hồi lâu rồi mới lẩm bẩm, mang theo phần ủy khuất đến đáng thương. Không muốn, Diệp Lạc Hy biết rõ hắn đang làm nũng mình, hoặc có thể ủy khuất là thật đi. Có điều, lần này thì nàng không nhịn, nhưng các ngươi bắt nạt ta. Rõ ràng trong ngày đại hôn, các ngươi đã hứa sẽ không bắt nạt ta, không để ta chịu khổ. Nói đến đây, nàng phải dừng lại để thở gấp một chút. Đau hỏng quá đi mất. Thao thiết với tay lấy bát nước uống một ngụm rồi truyền đến cho nàng, để nàng từ từ uống hết nước xong, giọng cũng thanh hơn rồi, hắn mới nói. Không hòa ly, không được nói, nàng đổ quạo ra mặt lại phản bác, vậy thì lần sau chàng thử cảm giác bị, đè, đi, mệt chết ta rồi, thao thiết khẽ nở nụ cười nhẹ lòng hiếm hoi, hóa ra không phải là nàng muốn hòa ly thật, nàng chẳng qua chỉ dỗi hắn mà thôi. Ai nha, nương từ nhà ai dỗi phu quân mà dễ thương thế này. Đừng hòa ly, muốn đánh muốn giết tùy nàng. Thao thiết mỉm cười nhìn nương tử của mình giận tới độ xù lông nhím lên, còn lên tiếng đuổi hắn ra ngoài nữa. Hắn biết tổng nàng đang nghĩ gì luôn đấy. Nàng quay lại nghiến răng nhìn hắn, hận không thể để bản thân quay ngược thời gian, một chưởng đập chết luôn bản thân vào 50 năm trước. Bất cần đến mức tự hiến mình cho sói thế này, ngươi thật là giỏi, ngươi rất là giỏi luôn Diệp Lạc Hy. Nàng đừng tự trách, hắn nhìn gương mặt của nàng nhăn nhó đến khả ái, liền đưa tay lên di nhẹ trên mi tâm nàng. Nhăn lại sẽ xấu, ừ, xấu, xấu chết ta đi, thao thiết nhìn nàng dỗi đến đáng yêu, manh chết hắn, liền không nhịn được mà hôn một cái. Chóp, lên má nàng, tay hắn mân mê mái tóc bạch kim đen và dày của nàng. Trách là do lão bà của bọn hắn quá hấp dẫn, đột nhiên hắn nghĩ tới quá khứ, lại cảm thấy may mắn biết bao. Ma tôn kia đúng là kẻ ngu ngốc hết phần thiên hạ. Khi nàng còn ở bên cạnh gã, gã lại chẳng biết trân trọng. Bây giờ nàng chính là bảo bối tâm can của bọn hắn. Muốn nàng lần nữa phải gả đến ma giới ư, mơ đi. Nghĩ đến đây, thao thiết tỏa ra sát khí ngùn ngụt khiến Diệp Lạc Hy cũng phải ớn lạnh mà đưa mắt nhìn đến hắn, lại nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nàng đoán được rằng hắn lại lén ăn giấm chua ở đâu đâu rồi. Phu quân của nàng ấy, mấy người bọn hắn tuy chẳng cùng phụ thân sinh, chẳng cùng mẫu thân dưỡng, lại càng chẳng có huyết thống gì với nhau, nhưng bù lại, bọn hắn có một cái sở trường vô cùng giống nhau. Chính là ăn giấm chua ở đâu đâu, rồi lại quay sang giận nàng rõ ra mặt. Nàng còn chưa hề làm gì à, lực đạo của hắn cũng mạnh hơn, khiến nàng chẳng còn thấy thoải mái nữa, chỉ có thể ai oán mà cất tiếng. Bạch, đau ta, Thao Thiết giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn xuống thấy bản thân mình đang làm gì, mới thu lại sát khí, bày ra nụ cười lấy lòng nàng và nói. Không có, ta không nghĩ lung tung, ta nói là nhẹ thôi. Đau đó, nàng lại xoay mặt đi, lười để ý đến hắn. Ân, bọn hắn chính là tu ma quá nhiều, dẫn đến đầu óc cũng nhiễm nhiều ma khí, để giữ cho bản thân không vì quá tức giận mà ngộ sát ai đó. Ngẫm mà giàu, tương lai nàng còn cực dài dài a. Hai, nàng khẽ thở dài một hơi, lại nghĩ đến một chuyện. Bây giờ nàng chưa thể có con được, mặc dù nàng cũng muốn nhìn thấy A Nguyệt có thể quay lại cùng nàng, nhưng đứa nhỏ đáng thương ấy, nó sẽ không về bên nàng nữa. Có lẽ, ánh mắt nàng khẽ nhìn xa xăm, nghe tiếng nàng thở dài, Thao Thiết đã giật mình một cái rồi. Đúng thật sự là chỉ có thể là nàng mới khiến hắn tức giận được tới mức này mà còn phải kìm nén bản thân mình lại. Mặc dù nàng không cố ý, nhưng dung mạo bất phàm của nàng lại vô tình kéo theo cả đống tình địch cho hắn. Đối thủ cạnh tranh khốc liệt nhất đối với hắn không chỉ có một mà tới tận ba tên, bộ còn chưa đủ sao? Mấy ngày qua ở trên đỉnh Quang Minh, bọn hắn đều đã quan sát và thấy rõ. Dù cho có nhẫn nhịn không đổ sát cả một đất nước đi chăng nữa, nhưng nàng kéo ong bướm ở đâu đâu về vẫn là kéo ong bướm ở đâu đâu về. Thật là khiến bọn hắn bị chọc cho tức muốn chết. Đợi cho nàng ngủ lại rồi, Thao Thiết nhẹ nhàng ra khỏi phòng, cũng nói lại với ba tên kia. Chính là hôm nay, nàng đã thở dài một lần rồi. Bọn hắn sợ nhất chính là nương tử nhà mình thở dài. Nương tử thở dài, chính là nàng phiền não. Mà nàng phiền não chính là bọn hắn làm phu quân không tốt. Cho nên, các ngươi, mở cuộc họp ẩn thôi. Tình hình này ta thấy không ổn, nương tử sẽ giận dài dài mất. Hỗn độn nói, cho nên, cuộc họp ẩn thường niên của tứ đại hung thú đã được mở ra. Còn bọn hắn bàn bạc cái gì trong đó thì chỉ có trời biết, đất biết, bọn hắn biết, còn chúng nhân thì chịu a cách chương.